Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 492, hợp tác đăng tháp sứa tiểu lão tổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi này nhân loại, thật sự chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới sao? Sở hữu điện man nhất tộc cao thủ kinh hãi bên trong. Tộc trưởng Lôi Bá ngược lại vững vàng hỏi lại đây. Ở ngay lúc này, hắn đã minh bạch trước mắt thiếu niên này tuyệt đối không phải chính mình đám người có thể chém giết tồn tại. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này, chuẩn bị tốt lui lại, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng minh bạch chuyện này, khả năng đã cáo một đoạn rơi xuống. Có đại thủy mẫu cái kia kết giới ở, chính mình mơ tưởng chân chính đem làm cho bọn họ mọi người giết sạch. Huống chi Lôi Bá thực lực nhưng không kém, chính diện đuổi giết chưa chắc có thể nề hà hắn. Hơn nữa chân vương điện bên trong chỉ sợ còn có người của hắn. Chính mình tình nguyện sớm chút hướng qua kết giới, tỉnh ở bên trong này lâm lớn hơn nữa nguy cơ. Ta xác thật là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới A, tương đương bằng không nói. Như thế nào thình lình xảy ra giết các ngươi nhiều như vậy con cá đâu? Hừ hừ, cũng may mắn có đại thủy mẫu ở, nếu không ta cũng không cần biểu diễn nhiều như vậy. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, thần thái nhẹ nhàng tự nhiên. Bất quá ở đột nhiên, hắn vẫn là ra tay. Trong tay đã lấy Thượng Diệt Phượng kiếm, lại một lần cường thế chém giết quá khứ thời điểm, đã dùng tới Thiên Địa Nhân Tam Kiếm tuyệt học, Tận Trời Kiếm Hoàng Chi kiếm khí, thập phần bá đạo, cũng đã chém giết tới rồi lôi điện kết giới bên cạnh. Chúng ta xác thật giết không được ngươi, nhưng nếu là đơn thuần phòng ngự, có mấy người cũng đủ. Lôi Bá vào lúc này, đôi tay ngưng tụ một cái dấu tay tới, hơn 10 điều điện man thân thể bên trong, lôi điện lực lượng lại một lần cuồng bạo dựng lên, kết giới lực phòng ngự tự nhiên thẳng tắp bay lên. Oanh, lại một lần kinh thiên vang lớn bên trong, Trường Không Vô Kỵ công kích quả nhiên vô pháp phá tan kết giới mà nhập. Trước mắt hết thảy lâm vào lẫn nhau chi gian cân bằng bên trong, ai cũng không làm gì được ai, nhưng cầm trong tay Diệt Phượng Trường Không Vô Kỵ vẫn là thập phần tự tin nói, kỳ thật nếu là cho ta cũng đủ thời gian phá trận giết người, với ta mà nói cũng không khó. Hừ, người thiếu niên chớ có quá đắc ý, tương lai Bát Chảo Vương có thể ra tới thời điểm, liền tính ngươi thiên phú lại đáng sợ, cũng chỉ có tử lộ một cái. Lôi Bá nói như thế, đã xê túng lôi điện kết giới, dẫn theo mọi người hướng về đại thủy mẫu di động qua đi. Đồng thời hắn trong miệng cũng ở báo cho bên kia đại thủy mẫu nói, chém giết nhiệm vụ thất bại, ta chờ chỉ có thể trở về bị phạt, minh không, trở về nội hải khởi động đại xuyên toa trận pháp đi thôi. Lôi Bá nói như thế phân phó, bên kia đại thủy mẫu nhóm lại là cổ động vài cái về sau, cũng không có lập tức nghe theo hắn phân phó hành động lên. Càng ngẩng kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình bên trong. Cái kia minh không trộm truyền âm cho Trường Không Vô Kỵ, trời sinh đạo thể thiếu niên, ngươi có bình định thiên hạ tai họa trách nhiệm, chúng ta sứa nhất tộc là thập phần hiếu hảo, tương đương hiện tại hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu là kết giới nhằm vào điện man nhất tộc cao thủ nói, ngươi hay không thật sự có thể xuyên thấu lôi điện kết giới, đưa bọn họ toàn bộ chém giết? Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt tự nhiên cũng vào giờ phút này nhìn thẳng này đàn sứa. Hắn thật sự tưởng không rõ ràng lắm, bọn họ này đàn gia hỏa vì sao sẽ phản bội hải tộc trợ giúp chính mình này nhân loại. Chính là bởi vì cái gọi là yêu thích hòa bình, từ bi chi tâm sao? Chính là nhìn đối phương ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ lại cảm giác bọn họ thật sự không phải ở lừa dối chính mình. Dù sao bất diệt thể ta có được tuyệt đối trước tay. Vậy, hợp tác một phen, nhìn xem kế tiếp rốt cuộc như thế nào đi. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ lấy thần niệm, trộm đáp lại Đại Thủy Mẫu nói. Ta người này nói chuyện, từ trước đến nay không nói dối, không có 10 phần nắm chắc, sẽ không lung tung mở lời. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta đóng cửa bọn họ những người này, ta định có thể đem này toàn bộ chém giết. Thực hào, cùng nhau động thủ đi. Đại Thủy Mẫu đáp lại Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này, giờ phút này, nhanh chóng thu hồi chính mình kia hấp thu thủy cái chắn đạo thiên thần quyền. Ở Lôi Bá có chút kỳ quái biểu tình chung, Đại Thủy Mẫu mở miệng đối Lôi Bá nói, vạn ác bát chảo vương nanh vuốt Lôi Bá, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, màu thủy lam cái chắn co rút lại tốc độ, nháy mắt nhanh hơn. Lúc này đây, kết giới căn bản không có nhằm vào Trường Không Vô Kỵ, nhẹ nhàng từ hắn thân thể thượng xuyên qua đi, lấy tuyệt đối đóng cửa cùng khống chế, một phen áp xúc điện man nhất tộc không gian, làm cho bọn họ không chỉ có không thể không gian xuyên toa, chỉ sợ cũng tính rời đi nơi đây, đều là căn bản không có khả năng. Minh Không, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết làm như vậy hậu quả? Các ngươi toàn bộ xứ nhất tộc đều sẽ bị bát chảo vương giết sạch. Có thể nói, các ngươi muốn chạy trốn cũng chưa biện pháp. Hắn lão nhân ra chính là có được ngàn dặm chém giết thần thông. Ngươi không thể như thế ngu muội. Lôi Bá lớn tiếng răn dạy nhắc nhở Minh Không. Bọn họ một đám người tuyệt đối không thể lưu tại nơi đây. Liền tính cái này Trường Không Vô Kỵ không có biện pháp phá vỡ lôi điện kết giới, nhưng vạn nhất chân vương điện phủ tới mặt khác cao thủ, còn không phải muốn đổ đại rủi ro sao? Hắn cũng cảm thấy chính mình khuyên bảo hẳn là hữu dụng mới đúng. Cái nào người sẽ bởi vì một chút cừu hận phóng thích, từ bỏ toàn tộc người an nguy đâu? Nhưng chính là ở ngay lúc này, Đại Thủy Mẫu miệng nhẹ nhàng mở ra một chút, một cái nho nhỏ, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, toàn thân thụy màu trắng quang mang 4S không ngừng sứa con, xuất hiện ở Lôi Bá trước mặt. Tiểu gia hỏa này, phẳng phất một cái đáng yêu hài tử giống nhau, manh manh mở miệng nói, có ta ở đây, xứ nhất tộc ai đều sẽ không chết. Hơn nữa lần này ra tới, chúng ta tuyển hảo ẩn thân chỗ, liền tính là bát chảo vương đánh thượng đại lục, cũng không nhất định có thể đủ lại lần nữa bắt được chúng ta đâu. Tiểu gia hỏa nói ra thập phần có tin tưởng nói, nó lực lượng rất nhỏ, có lẽ có những người này sẽ cảm thấy nó lại nói mạnh miệng. Chính là Lôi Bá ở ngay lúc này đã đầy mặt kinh hãi kêu la lên, Đăng Tháp lão tổ, ngươi thế nhưng đã chuyển sang kiếp khác, còn liền giấu ở Minh Không trong thân thể, như thế nào sẽ như thế? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lôi Bá trên mặt thế nhưng hiện lên tuyệt vọng. Hắn đối với cái này nhỏ yếu Đăng Tháp lão tổ xem ra là thập phần sợ hãi a. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn nhiều cái này vật nhỏ vài lần, có thể xưng là lão tổ, còn cái gì chuyển sang kiếp khác ra hỏa, khẳng định không tầm thường. Thí dụ như tương đương Diệp Ngọc xấu thân thể bên trong bị mạnh mẽ đánh thức Tuyết Linh Tiên, cái kia thực lực tăng lên tốc độ nét cỡ nào đáng sợ. Ngẫm lại xem, thật không biết vị này hiện tại tới rồi loại nào cảnh giới đâu. Đừng động ta khi nào trọng sinh, tám chảo cái kia tiểu gia hỏa mơ tưởng bắt được ta. Đăng Tháp lão tổ nói chuyện, quay đầu đối mặt Trường Không Vô Kỵ mà nói, uy vật nhỏ, ngươi mau ra tay nha, thời gian dài sợ có đại sự tình phát sinh đâu. Ngạch, Trường Không Vô Kỵ không lời gì để nói, bị một cái vật nhỏ kêu chính mình vật nhỏ, tổng cảm giác hảo kỳ quái a. Tuy rằng đối phương được xưng là lão tổ, khẳng định là cái lão yêu quái. Cười cười lắc đầu, Trường Không Vô Kỵ vẫn là trước từ bỏ mặt khác ý tưởng. Thân hình chợt lóe, đã tới rồi lôi bá mọi người kết giới trước mặt, đôi tay sau này bối một bối. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ mà nói, cho ta nhiều nhất 15 phút thời gian, ngươi chờ trận pháp, đương nhưng toàn diện rách nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.